Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, say rượu hứa thi kỳ. Vì cái gì? Vì, cái gì? Chán ghét như vậy, ta, chấm ngoặc kép, hứa thi kỳ đôi mắt đẹp theo tinh xảo khuôn mặt. Nước mắt cùng không cần tiền giống như rơi lã chã. Trong miệng còn không ngừng toái toái niệm, vốn cho là Sở Phong không thích nữ nhân mới cự tuyệt nàng. Thế nhưng là ngày đó hồi tưởng lại Sở Phong nói chuyện qua. Khôi hài a, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đuổi ngược ta ta liền phải tiếp nhận a? Tự cho là đúng, ta nói lại lần nữa. Ta thích nữ nhân, nhưng là, ta đối với ngươi không hứng thú. Hứa Thi Kỳ bị Sở Phong câu nói này chánh thức làm bị thương tâm. Từ nhỏ đến lớn nàng muốn cái gì đều có thể tùy tiện được đến. Thế nhưng là gặp gỡ Sở Phong, nàng mới biết mình cũng không phải là cao cao tại thượng công chúa. Thậm chí cái kia ra hỏa tình nguyện đi trêu chọc một cái không có nàng nữ xinh xinh đẹp, cũng không nguyện ý mắt nhìn thẳng chính mình liếc một chút. Đây là nàng mới lần đầu tiên tới quán bar. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn đau. Mối tình đầu nàng có lẽ cảm nhận được một chút xíu thất tình cảm giác. Tuy nhiên Sở Phong từ đầu tới đuôi đều không để ý qua nàng. Cách đó không xa, nhìn lấy một chén lại một chén tinh thần chán nản. Trong góc không ngừng mua say Hứa Thi Kỳ, Triệu Đông Cường ba người không biết nên nói cái gì. Sở Phong, muội tử kia sẽ không phải là bởi vì ngươi đi. Ba người bọn họ vô ý thức đem ánh mắt liếc nhìn Sở Phong. La Lị khống khổng đại bảo nhịn không được thay Hứa Thi Kỳ bênh vực kẻ yếu. A tương đương ta biết, nhất định là tiểu tử ngươi lần trước đem người khác làm lớn bụng. Hiện tại nâng lên quần liền chạy, vùng nồi không nhận người có phải hay không? Còn lại hai người cũng lập tức hướng Sở Phong quang tới xem thường ánh mắt. Nói cùng thật giống như, khác nói mỏ nhạt, Sở Phong tức giận xì một tiếng. Đưa ánh mắt về phía Hứa Thi Kỳ, cái này tự kỷ thiếu nữ cũng không phải bình thường người. Tốn công tốn sức thoát khỏi bảo tiêu tới này mua say. Cái này cỡ nào thương tâm a? Sẽ không phải nàng thương tâm như vậy, là bởi vì lúc trước phát sinh sự tình đi. Triệu Đông Cường vỗ vỗ bả vai hắn. Sở Phong, ngươi thì không có ý định đi an ủi một chút người ta à? Vô luận như thế nào, chí ít ngươi cùng với nàng là người quen a, vẫn là quên đi. Sở Phong lắc đầu, phối hợp uống vào trong chén nước trái cây, nhìn trong lúc này nhị thiếu nữ thương tâm gần chết bộ dáng, không chừng có nhiều hận chính mình, cái nào có cừu nhân đi an ủi đối phương. Bất quá Sở Phong cũng không hối hận để cho nàng hận mình như vậy, không giải quyết dứt khoát, suy nghĩ một chút nàng ra thế, về sau hội phiền toái hơn. Triệu Đông Cường ba người không biết làm sao thở dài, cũng không có tán gái tâm tư, ngồi tại chỗ uống chút rượu tâm sự. Chỉ bất quá, quán ba loại này trương khí mù mịt địa phương lại làm sao có thể để một cái mỹ mạo như hoa nữ hài. Quả ổn ổn đây, theo Hứa Thi Kỳ vừa vào quán ba bắt đầu, liền không biết có bao nhiêu hai mắt quang để mắt tới nàng. Da trắng mỹ mạo, ngũ quan tinh xảo, toàn thân cao thấp một thân thủ công định chế y phục. Có chút nhãn giới người đều nhận ra Hứa Thi Kỳ là cái phú gia thiên kim. Tuy nhiên dáng người khí chất không có thục nữ xinh đẹp, nhưng nàng tựa như cái táo xanh, xem xét cũng là người chưa từng trải sự tình thiếu nữ. Như vậy sạch sẽ nữ hài, thiết lập sự tình đến đoán chừng liền bộ đều không cần mang. Khẳng định không có bệnh, một cái đánh lấy khoen mũi che mặt lưu manh trước hết ngồi không yên. Từ đằng xa đi tới, đặt mông ngồi tại Hứa Thi Kỳ bên cạnh quầy ba trên chỗ ngồi. Hò dô, tiểu muội muội, khóc cái gì khóc a? Là không phải là bởi vì quá tịch mịch a? Có muốn hay không ta tiểu đao ca giúp ngươi giải buồn a? Lưu manh cười hắc hắc nói. Hứa Thi Kỳ không thèm để ý hắn, phối hợp uống rượu giải sầu. Chậc chậc chậc, tiểu mỹ nữ, thẳng có cá tính a. Xem xét ngươi chính là vi tình sở khốn. Đối phó những cái kia ăn ân phụ nghĩa nam nhân, chính là muốn tại trên nhục thể vượt qua giới hạn trả thù nàng. Ngươi cứ nói đi, tiểu đao ca vừa nói, một bên bất động thanh sắc duỗi ra bàn tay heo ăn mặn muốn đặt ở Hứa Thi Kỳ trên bờ vai. Bất quá còn không có đưa đến liền bị Hứa Thi Kỳ đẩy ra. Lăn đi, đừng phiền ta, nửa tỉnh nửa say Hứa Thi Kỳ còn duy trì sau cùng vẻ thanh tỉnh. Bằng lãnh lạnh nói ra, ôi chao, đầy đủ vị đạo, tiểu đao ca ta thích. Tiểu đao ca trực câu câu chằm chằm lên trước mặt thiếu nữ. Nàng tuyệt mỹ gương mặt bên trên bởi vì say chuếnh choáng một mảnh ửng đỏ. Mỹ không gì sánh được, để hắn nhịn không được, ủng ụp, nuốt ngụm nước bọt. Nếu như không là cái này còn tại trong quán bar, hắn sớm liền không nhịn được nhào tới. Gặp Hứa Thi Kỳ không để ý tới hắn, hắn cũng không nóng nảy, thì ngồi ở một bên yên tĩnh chờ lấy. Dù sao tiểu mỹ nữ này một chén uống, dùng không vài phút liền phải ngã xuống. Đến thời điểm nàng chẳng phải liền thành quả hồng, là tròn là dẹp cũng còn không tùy ý chính mình nắm sao. Chính như hắn sở liệu, không ra 2 phút đồng hồ, Hứa Thi Kỳ đã nằm sấp trên bàn. Chí ít bật say 8 điểm, tiểu đao ca nhếch miệng lên, lộ ra âm hiểm cười. Rất tốt, người cái tiểu nha đầu phiến tử không phải rất có tinh khí rất bướng bỉnh à. Hiện tại hôn mê bất tỉnh, đợi chút nữa đem ngươi ném lên giường, còn không phải tùy ý ta bài bố sao. Hắn đứng lên, hướng về Hứa Thi Kỳ đi đến, vừa mới chuẩn bị thân thủ đem nàng vịn đi. Quầy ba một cái nữ phục vụ viên nhịn không được. Huy, ngươi muốn làm gì? Tiểu cô nương này cùng ngươi thật giống như không biết đi. Tiểu đao ca sầm mặt lại, sắc mặt che lấp liếc phục vụ viên liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Thối kỹ nữ, liên quan gì đến ngươi? Quản tốt chính mình. Nữ phục vụ viên tâm địa thiện lương. Theo nhưng nói ra, ta cảnh cáo ngươi. Muốn là ngươi muốn mưu đồ làm loạn, ta thì lập tức báo động. Báo động, đến, ngươi báo cái thử một chút. Tiểu đao ca lạnh hừ một tiếng, thân thủ từ sau hông mặt móc ra một thanh chiết điệp đao. Cắt, một tiếng cắm ở trên quầy ba, dọa đến cái kia nữ phục vụ viên rít lên một tiếng. Một bên nam phục vụ viên mau tới trước đem nàng về sau nắm. Còn không ngừng xin lỗi. Tiểu đao ca không có ý tứ, không có ý tứ a. Cô gái này mới tới, không biết ngài cái kia làm sao thì làm, xin lỗi, đem nữ kéo đến hậu trường. Nam phục vụ viên mắng, ngươi xen vào việc của người khác làm gì, không muốn sống có phải hay không? Thế nhưng là cái kia lưu manh muốn là đem tiểu cô nương kia mang đi lời nói. Nàng làm sao bây giờ? Ngươi quan tâm nàng làm sao bây giờ đây? Tiểu đao kia ca thế nhưng là phụ cận kéo một cái nổi danh ngoan nhân. Ngươi thay thế lên một cái phục vụ viên. Cũng là bởi vì đắc tội hắn. Nửa đêm tan ca về nhà thời điểm trực tiếp bị hắn đánh gãy 2 cái đùi. A, nữ phục vụ viên một trận hoảng sợ. Sợ chạy phục vụ viên về sau. Tiểu đao ca sừng sững tại quầy ba trước. Bốn phía quăng tới rất nhiều ánh mắt, có là hâm mộ hắn có thể nhặt được như thế xinh đẹp nữ hài. Có tâm địa thiện lương thì là phẫn nộ, nhưng hắn tùy thân đeo đao, trên thân còn có hình xăm, xem xét cũng là trên đường. Bọn họ cũng là giận mà không dám nói gì. Khổng đại bảo 3 người nhìn chung tình cảnh này, trong lòng phẫn nộ không bằng phẳng. Không được, ta muốn đi ngăn cản hắn. Nếu như cái kia nữ hài bị mang đi, nhất định sẽ rất thảm. Triệu Đông Cường cắn răng đứng người lên, Dương Hầu vội vàng đem hắn giữ chặt. Triệu Đông Cường, ngươi muốn chết có phải hay không? Cái kia lưu manh trên tay nhưng có đao, ngươi có thể chịu hắn mấy cái đao? Nhìn lấy còn cắm ở trên quầy 3 cây đao kia, Triệu Đông Cường nhất thời giống nhụt chỉ bóng cao su, rất đứng thẳng ngồi xuống. vô ý thức nhìn Sở Phong liếc một chút, phát hiện hắn thế mà còn sắc mặt bình thản, phẫn nộ nói, Sở Phong, ngươi có còn hay không là cái nam nhân, ngươi thế nhưng là nhận biết cô bé này à, ngươi liền không có điểm tính khí à. Khổng Đại Bảo cùng Dương Hầu mặc dù không nói lời nào, nhưng trong lòng đồng dạng có chút căm giận không bằng phẳng. Thậm chí, còn mơ hồ có chút xem thường Sở Phong. Sở Phong ánh mắt mang theo một cỗ không hiểu ý vị liếc hướng một chỗ nơi hẻo lánh. Nói ra, đừng nóng vội, nàng tạm thời không có chuyện làm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.